Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Khiêm có chút không vui, nhìn cái gì? Phương thuốc này vừa rồi là do hắn tự viết. Nếu uống thuốc này trong thời kỳ kinh nguyệt của nữ giới, sẽ có ích trong việc giải độc cho tiểu nương tử. Ngươi có những loại dược liệu này không? Chuyện này, có một số thì có, một số thì không. Vương Viễn nhìn qua rồi chỉ vào vài loại. Những loại này không có, ở phủ thành chắc có cần đi điều phối không? Đại Chu được chia thành các cấp hành chính là tỉnh, phủ và huyện. Chi nhánh y dược phòng ở phủ thành của Thanh Cốc lớn hơn nhiều so với ở huyện, nên dược liệu ở đó cũng đầy đủ hơn. Nói xong, Vương Viễn lại nghĩ đến việc những loại dược liệu này có hiệu quả tốt nhất trong thời kỳ kinh nguyệt của nữ giới. Nếu điều phối từ xa, ít nhất cũng mất 10 ngày nửa tháng, thời gian không kịp. Ông nghĩ một chút rồi nói, sư thúc, nếu không thì dùng dược liệu thay thế. Thời Khiêm vừa nghe ông nói không có dược liệu, liền bỏ qua ý định dùng phương thuốc này. Tuy nhiên, nếu dùng dược liệu thay thế để bào chế thuốc, hiệu quả tuy có kém hơn một chút nhưng ít ra vẫn có tác dụng, nên hắn gật đầu. Người đi làm đi, vâng, Vương Viễn cất kỹ phương thuốc, tràn đầy động lực, nhất định ông sẽ cố gắng bào chế thuốc thật tốt để được sư thúc công nhận. Đêm ấy, bầu trời đen kịt, đêm khuya nhưng người vẫn không yên giấc. Trong một tiểu viện riêng của Lai Phúc khách điếm, luôn vang lên tiếng thút thít, âm thanh u uất, thương cảm khiến người nghe phải động lòng. Nhưng chỉ là lời nói đùa thôi. Thời Khiêm nằm trên giường, mở mắt, nhìn trần nhà hồi lâu. Sau đó hắn đặt một cánh tay lên trán, thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ. Lẽ ra lúc đầu hắn nên dùng một con dao găm cắt phăng cây lưỡi của tiểu nương tử này. Bên ngoài phòng, trong sân, người đang khóc lóc chính là Hoa Hoa. Cô bị trúng độc, chính là nguy độc. Buổi sáng, những gì tướng công và lão đại phu nói cô đều nghe thấy, cô bị trúng nguy độc. Lúc này ở trong phòng, cô trằn trọc mãi không ngủ được. Ai mà có thể ngủ yên sau khi xác nhận mình đã trúng độc chứ? Cô đã nghĩ rất nhiều, chẳng hạn như mình bị trúng độc từ khi nào. Không nhớ rõ, ai đã hạ độc cô? Không biết, cô cố gắng hồi tưởng lại. Chẳng lẽ là khi còn ở thôn Tước Nhi? Vì vị lang y trong thôn Tước Nhi cũng đã bắt mạch cho cô, nhưng không hề đề cập đến việc bị trúng độc. Bây giờ tướng công đã chẩn đoán cô bị trúng độc, nên rất có khả năng là cô đã bị trúng độc khi ở thôn Tước Nhi. Nhưng cô không nghĩ những người đó sẽ hạ độc mình, họ trước đó đối xử với cô rất tốt. Dù có muốn thiêu sống cô cũng chỉ là ý định mới nảy sinh hôm đó. Ôi, không quan tâm đến chuyện đó nữa. Điều cô cần quan tâm bây giờ là nguy độc là loại độc gì, nó có nguy hiểm không, có giải được không? Không biết, không, chắc chắn có thể giải được. Hoa Hoa nhớ lại hành động của tướng công hai ngày qua và những gì ông trao đổi với lão đại phu. Cô chắc chắn rằng loại độc này có thể giải, và chỉ có tướng công của cô mới có thể giải được. Nghĩ đến đây, cô bật dậy khỏi giường, vội vã chạy ra ngoài, thậm chí không chỉnh lại quần áo cho gọn gàng. Bây giờ đã là nửa đêm, tiểu viện tối om, ngay cả tiếng côn trùng cũng không còn. Gió lạnh thổi từng cơn, Hoa Hoa co người lại, kéo sát áo quần vào người. Vì sân tối quá, cô để cửa phòng mình mở to để ánh sáng trong phòng chiếu sáng một phần sân. Tướng công, cô gõ cửa phòng tướng công, nhưng không có ai đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng công đang giận vì mình không tin lời hắn lúc trước. Nên giờ hắn không muốn nói chuyện với mình nữa, phải chăng hắn không định giải độc cho mình? Cô lại gõ cửa, sau đó thử đẩy cửa. Cửa gì kỳ lạ, đẩy mãi cũng không mở được. Tại sao tướng công có thể dễ dàng vào phòng mình, còn mình dùng sức thế nào cũng không mở được cửa phòng ông? Cửa hỏng, Hoa Hoa sốt ruột đến mức dùng chân đá cửa hai lần, nhưng cửa vẫn không mở, ngược lại còn làm chân mình đau. Vì đau chân, Hoa Hoa ngồi xổm ngay trước cửa phòng chính. Khóc thút thít. Dù cô biết khóc lóc giữa đêm khuya như vậy không hay chút nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc tướng công giận mà không giải độc cho mình, rồi một ngày nào đó mình sẽ phát độc và chết, cô không thể chịu nổi viễn cảnh đó. Hu hu hu, đang chìm đắm trong nỗi buồn, Hoa Hoa đột nhiên nghe thấy tiếng. Két, từ phía bên cạnh, là cửa sổ phòng chính được mở ra. Có một người đứng bên cửa sổ, mặc áo trong màu nhạt, khuôn mặt mang đậm vẻ thư sinh. Tướng công, Hoa Hoa dừng khóc ngay lập tức, dùng tay áo lau mặt, vui mừng đứng phát dậy, nhưng lập tức cảm thấy chóng mặt, loạng choạng vài lần suýt ngã. Phải một lúc sau cô mới đứng vững được, tay níu lấy áo mình, nhìn tướng công. Tướng công, Thời Khiêm đứng bên cửa sổ, mím môi, không vui nhìn tiểu nương tử run rẩy trong gió lạnh. Về phòng mà ngủ đi, nghe tướng công nói lạnh lùng như vậy, lại thấy hắn mím môi, mặt mày không vui, nước mắt hoa hoa liền dâng lên. Tướng công định không giải độc cho mình nữa rồi, còn dám ấm ức. Thời Khiêm nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào cô. Hoa hoa nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của tướng công, nước mắt càng dâng lên nhiều hơn. Cô bặm môi, vừa khóc vừa quay về phòng mình, đi vài bước lại ngoái đầu nhìn. Đến khi vào phòng, cô còn quay đầu nhìn lại một lần nữa, nhưng thấy cửa sổ không còn bóng dáng ai. Cô dừng bước, do dự một lúc, rồi rón rén tiến đến bên cửa sổ. Cửa sổ này cao ngang người và rất rộng, lại đang mở. Hoa hoa kiễng chân, nhìn vào trong qua cửa sổ, không thấy tướng công đâu, chắc hắn ở trong phòng ngủ. Cô cẩn thận trèo qua cửa sổ, chui vào phòng. Trong phòng ấm áp, ánh nến dịu nhẹ. Hoa hoa nhìn lướt qua căn phòng, đồ đạc bày biện cũng tương tự như phòng của cô. Chỉ có điều nơi này rộng gấp đôi, nên trông thoáng đãng hơn. Cô bước vào phòng trong, thấy tướng công mặc nguyên y phục nằm trên giường, mắt nhắm lại, có vẻ như đã ngủ, lông mày sắc bén, sống mũi thẳng, nhìn thế nào cũng thấy đẹp. Hoa hoa biết hắn chưa ngủ, vừa mới vào phòng mà, sao có thể ngủ nhanh như vậy? Cũng biết tướng công nhận ra mình đã vào phòng, vì cảnh giác của hắn luôn rất cao. Cô đưa tay nhỏ bé ra, nắm nhẹ lấy một góc áo của tướng công, khẽ lắc lắc, giọng nói mềm mại. Tướng công, cứu, cứu ta. Cách chương.